khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 92, chỉ có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Sở Giao phân biệt sau, Hạ Ca đi trước quả hồng rừng sờ soạng một ngụm túi quả hồng, cân nhắc chĩu nặng quả hồng, Hạ Ca cái này mới phát giác được đến Kiếm Phong một chuyến không tính rất thua thiệt về đan phong trên đường, cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Tiểu Khôi. Nàng theo thường lệ hoán vài tiếng, không có thanh âm gì. Còn chưa tỉnh ngủ à, Hạ Ca cũng không nghĩ nhiều, bình thường nếu như nàng sinh bệnh hoặc là hôn mê, hệ thống liền sẽ tiến vào trạng thái chờ. Hay là đó là cái lâu năm thiếu tu sửa hệ thống, có đôi khi nàng không trục trặc, hệ thống còn không có từ chờ thời bên trong tỉnh táo lại. Bất quá chờ chút liền tốt, hiện tại nàng buồn sự tình có rất nhiều. Thứ nhất chính là, Sở Giao hiển nhiên tựa như là phát hiện nàng khôi lỗi sư thân phận, mặc dù rất giống sẽ cho nàng bảo mật bộ dáng, nhưng trên thế giới này cuối cùng không có tường nào gió không lọt qua được. Thường thường người đầu tiên biết liền đại biểu có người thứ hai biết, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, biến thành rất nhiều rất nhiều. Lúc kia nàng cũng liền không sai biệt lắm có thể dọn dẹp một chút đồ vật từ đan phong xéo đi. Ai thật sầu người. Hạ Ca tiện tay hái được một cây cỏ đuôi chó ngậm ôm đầu hướng dưới núi đi, nàng buồn chuyện thứ hai, nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói phiền phức cũng là thật rất phiền phức. Đó chính là, hiển nhiên hiện tại, ngoại trừ Sở Giao bên ngoài, đã có. Cái thứ hai, hoặc là, cái thứ ba, người biết nàng khôi lỗi sư thân phận, duy vừa so sánh dễ nói chính là bọn hắn cũng không phải là Lăng Khê Phong người. Là người của ma giáo. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Hoắc Bạch hiển nhưng đã bị người của ma giáo đánh cháo, sớm cũng không phải là trước đó cái kia Hoắc Bạch. Nàng trước đó một mực không có động tác là bởi vì ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn giản, cảm thấy hẳn là người của ma giáo cho rằng. Hoắc Bạch, nếu như đột nhiên biến mất liền quá đột ngột thật. Hoắc Bạch, thụ thương liền làm cái hàng nhái tạm thời cho đủ số, nhưng bây giờ. Hiển nhiên, không chỉ như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút đánh cháo nguyên nhân, đoán chừng còn có. Đã phát hiện, nàng kia có chút không thế nào để ý kế phản gián. Nàng thả trên người bạch nhận tiểu khôi lỗi một khi bại lộ tự nhiên không thể để cho. Khả năng bị khống chế, bạch nhận tiếp tục làm thám tử, đương nhiên muốn đổi người. Mà tiểu khôi lỗi đã bại lộ, như vậy nàng là khôi lỗi sư chuyện này, mà giáo cũng biết không sai biệt lắm. Nhiếp hồn đoạt phách đối với người bình thường tới nói xác thực phiền phức, nhưng đối với ma giáo loại này coi khôi lỗi thuật là tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng giáo phái, nhiếp hồn đoạt phách kỹ năng này mặc dù dễ bên trong, nhưng cũng không khó giải. Ai, Hạ Ca đem cỏ đuôi chó ném đi, có chút sụt tiểu khôi lúc kia mắng thật không có sai, nàng liền không nên ném cái kia tiểu khôi lỗi bom. Lại là bị Sở Giao khám phá, lại là bị ma giáo để mắt tới. Đi nát nhất ngu xuẩn nhất một nước cờ, không có cái thứ hai. Hệ thống, xác thực xuẩn, Hạ Ca giật nảy mình, ngươi đã tỉnh, hệ thống, Hạ Ca thở dài, phiền muộn, ai, bất kể cơ bản mục đích đều đạt đến, cái khác cũng không có gì. Hệ thống nghĩ nghĩ, nói đến, trước ngươi vì cái gì không vạch trần Hoắc Bạch. Hạ Ca, vẫn luôn không thể vạch trần, hệ thống, Hạ Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu là biết, nhưng không vạch trần là bởi vì ta muốn hắn hữu dụng. Mượn hắn gió đông, cho Diệp Trạch đưa quỷ Long Ngọc rất thuận tiện. Hệ thống, cái này ta biết, nhưng sự tình kết thúc về sau sao? Hạ Ca, Hoắc Bạch ngày đó không là chuyện gì đều không có a, ta cũng không thể xác định đêm hôm đó đánh lén chính là không phải hắn, cho nên trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến nhìn một chút. Dù sao ăn không răng chẳng ai cũng có thể nói, nhưng có một số việc vẫn là phải nói một chút chứng cứ. Hệ thống, chấm, ai, chẳng qua là lúc đó không nghĩ tới là đánh cháo. Hạ Ca có chút phiền muộn, đã bây giờ đối phương hiện tại nắm vốt ta khôi lỗi sư thân phận, nếu như bị bắt thì tương đương với ta nội tình cũng cách để lộ không xa. Hệ thống, nghe vào ngươi bây giờ tình cảnh đáng lo, Hạ Ca cũng không có rồi, đừng như vậy tuyệt vọng nha, đi được tới đâu hay tới đó thôi, dù sao như thế nào đi nữa cũng sẽ không so trước kia càng kém cỏi. Hệ thống, cái kia giả Hoắc Bạch hôm nay là nghĩ muốn gờ yêu ta ếch ngươi đi. Hạ Ca, nếu là hắn có thể để gờ yêu ta ếch ta còn hỗn không lăn lộn. Hoắc Bạch cũng chẳng có gì, liền sợ ma giáo về sau lại có lộn xộn cái gì động tác. Một bên rảnh rỗi như vậy trò chuyện cũng coi là nhẹ nhõm vui sướng trở về đan phong. Ai biết còn không có nhẹ nhõm vui sướng bao lâu, Hạ Ca liền tại cửa ra vào thấy được một cái ngoài ý liệu người, một nháy mắt nhẹ nhàng bước chân cũng có chút cứng ngắc lại. Sư tỷ, Cố Bội Cửu nhìn nàng một cái, không mặn không nhạt. Trở về rồi, Hạ Ca kịp phản ứng, cười ngượng ngùng hai tiếng. Sư tỷ, đã trễ thế như vậy còn không trở về à, chờ ta sao? Cố Bội Cửu, một tiếng. Hạ ca, ngươi chạy trốn buổi trưa khóa, còn có trễ khóa. Cố Bội Cửu trần thuật, phu tử hướng ta cáo trạng, nói để cho ta hảo hảo quản giáo một chút ngươi. Nàng nhìn xem nàng, mặt mày lơ đãng đảo qua thiếu niên bên hông sán lạn con rối nhỏ, nhíu lên lông mày có chút nới lỏng một cái chớp mắt. Đi nơi nào, ta, hôm nay bị, Kiếm Phong người sư tỷ kia gọi đi. Đối Cố Bội Cửu ánh mắt, Hạ ca ánh mắt nhẹ nhàng phiêu. Vì xúc tiến đan phong cùng Kiếm Phong hữu hảo hài hòa phát triển, ta liền quân pháp bất vị thân. Không phải ta liền anh dũng hy sinh một chút bản thân, bồi vị kia Kiếm Phong sư tỷ hàn huyên trò chuyện nhân sinh cái gì. Cũng không có làm cái gì nha. Vô cớ trốn học, Cố Bội Cửu tổng kết, Hạ ca trước tiên phủ nhận. Không có, ta, Cố Bội Cửu liền nhìn xem nàng, không nói một lời. Trong mắt ánh trăng, mơ hồ mang theo không nói ra được hàn ý, chính Hạ ca kéo trong chốc lát liền không còn thở, nửa ngày thanh âm thấp đến, thành thành thật thật. Có lỗi với sư tỷ ta vô cớ trốn học, Cố Bội Cửu nói, ngươi hôm nay cùng vị kia. Nàng dừng một chút, sư tỷ làm cái gì đi? Hạ ca, làm gì đi? Nói ăn thịt uống rượu sẽ bị đánh đi. Hạ ca cố gắng đem hôm nay trốn học thuyết đang lúc hóa. Vị sư tỷ kia nói, muốn dạy ta ít đồ. Cố Bội Cửu, dạy cái gì? Hạ ca nghĩ nghĩ, dương cung bắn đại điêu. Hệ thống, chấm, Cố Bội Cửu, đại điêu. Cố Bội Cửu con mắt có chút nheo lại. Không biết kia điêu khắc là con rơi, vẫn là ngỗng trời. Hạ ca biểu lộ có chút trôi đi. Kia cái gì cũng có thể là gà rừng. Đi, đây không phải nhiều nắm giữ một môn kỹ thuật nha. Gặp đại sư thì sắc mặt không ngờ, Hạ ca thành thành thật thật cúi đầu xuống. Sư tỷ ta sai rồi, ngươi phạt ta chép đan huấn đi. Ta không phải sư tỷ của ngươi. Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ của ngươi nhiều như vậy, không kém ta một cái. Nói xong cũng quay người muốn đi. Dài đằng đẵng hoa trắng mở sán lạn, chiếu hồng bạch phong y thiếu nữ hất lên một tầng mông lung ánh trăng, bóng lưng tiêm tiêm, giống như đi lại mấy bước liền phải biến mất đồng dạng. Không không không không có. Hạ ca nghe vậy đại não không còn kịp phản ứng thời điểm, đã chạy đến Cố Bội Cửu bên người, kéo lấy tay áo của nàng. Nhẫn nhịn nửa ngày, không phải, Cố Bội Cửu nghiêng đầu nhìn qua dắt nàng tay áo Hạ ca. Thiếu nữ ngửa đầu, ba ba nhìn xem nàng, mèo con đồng dạng con mắt doanh doanh nhuộm ánh sáng, nhìn qua đáng thương lại đáng yêu. Không phải, nàng nhỏ giọng nói, chỉ có một người, Cố Bội Cửu thu hồi ánh mắt nhìn qua xa xa hoa thụ, không nói một lời. Nhưng không có đi nữa. Hạ ca đem Cố Bội Cửu tay ôm, nhỏ giọng nói. Khả năng, cái kia, sư tỷ có thể có rất nhiều cái. Cố Bội Cửu không nhìn nàng, nhưng là ngươi không giống. Thiếu nữ thanh âm mơ hồ mang theo vài phần ủy khuất. Cố Bội Cửu nói, chỗ nào không giống, Hạ ca nghĩ nghĩ, ngươi tốt với ta, sư tỷ có thể có rất rất nhiều cái. Nhưng là đối ta tốt như vậy, chỉ có ngươi một người. Cố Bội Cửu nhìn qua xa xa bị ánh trăng bao phủ hoa thụ, một lát sau. Thích không, Hạ ca ôm Cố Bội Cửu tay, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng nàng hỏi cái gì, nhưng vẫn là theo bản năng nói. Thích lắm, thích nhất đại sư tỷ, dù sao bất kể như thế nào liền là ưa thích là được rồi. Cố Bội Cửu đầu ngón tay khẽ run lên, nửa ngày, nàng thấp giọng nói. Ta nói, là con rối. Hạ ca sắc mặt hơi có chút đỏ lên, thích con rối cũng thích sư tỷ, cũng thích, Cố Bội Cửu không có có động tác gì. Hạ ca cảm giác đối phương còn đang tức giận, lời thề son sắt nói. Ngươi đừng nóng giận ta về sau cũng không tiếp tục trốn học cũng không nói láo ta mỗi ngày đều hảo hảo nghe giảng bài. Ta cũng sẽ không để tự mình ngã bệnh, ánh trăng dịu dàng, hoa thụ sán lạn, nói xong lời cuối cùng, Hạ ca đột nhiên có chút khổ sở. Nếu là ta thật có thể làm được liền tốt. Cố Bội Cửu theo bản năng cúi đầu nhìn nàng, nữ hài vành mắt hồng hồng, nhìn qua rất khó chịu. Vì cái gì làm không được? Cố Bội Cửu dừng một chút cuối cùng không hỏi, chỉ là khẽ thở dài một cái. Khóc cái gì, Hạ ca, ta không phải hảo hài tử. Cố Bội Cửu, không ai sinh ra tới liền tốt. Hạ ca mắt đỏ, nhưng là nhân chi sơ tính bản thiện. Cố Bội Cửu nghĩ nghĩ, nói. Còn không có ác đến không có thuốc chữa. Hạ ca, vậy ngài là không giận ta. Chấm, Cố Bội Cửu, không đợi Hạ ca lộ ra một cái cười, liền nghe Cố Bội Cửu nói. Về sau không cho phép đi Kiếm Phong. Hạ ca a, Cố Bội Cửu không nhìn nàng, nghe được nói, phải, hoặc là, không phải, ngươi có thể nói, không phải cũng có thể gạt ta nói, phải, Hạ ca, ý tứ nói đúng là có thể gạt người, nhưng là nàng cũng có thể tiếp tục tức giận. Đi, Hạ ca nhỏ giọng nói, vâng, Cố Bội Cửu nhìn nàng, Hạ ca nhấc tay, ta không có nói láo, nhưng là lại nhịn không được, Nhưng là, muốn là có chuyện làm sao bây giờ a, kiểu gì cũng sẽ đi kiếm Phong a, Cố Bội Cửu. Ngươi có thể cho ta nói. Hạ ca a, một tiếng, nói. Được, Hạ ca nghĩ nghĩ, vậy ngài còn phạt ta chép đan thư sao? Cố Bội Cửu nói, ngươi muốn chép, Hạ ca lập tức lắc đầu. Không không, cái này vẫn là không được. Hai người nói xong, Cố Bội Cửu lại nói. Không bao lâu liền muốn giữa kỳ trắc nghiệm, ngươi chưa có quá mức chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca đột nhiên một cái giật mình. A, còn giữa kỳ trắc nghiệm, thì cái gì a? Cố Bội Cửu nhìn nàng. Hạ ca yên lặng từ trong túi lấy ra cái quả hồng, lặng lẽ nhét vào Cố Bội Cửu trong tay áo. Cái kia, sư tỷ, cái này quả hồng siêu cấp ngọt, ta từ Kiếm Phong đặc biệt cho ngài mang, vừa rồi liền muốn cho ngài nếm thử tới. Nói đến phần sau lại làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Ai biết lời nói không có nói hai câu, sư tỷ ngài liền tức giận. Hệ thống, không đề cập tới giữa kỳ trắc nghiệm ngươi căn bản sẽ không lấy ra đi uy. Cố Bội Cửu, Hạ ca tha thiết nhìn xem nàng, hai con mèo nhi mắt sáng sáng. Trong tay quả hồng mơ hồ còn mang theo thiếu nữ trong ngực Dư Ôn. Cố Bội Cửu nói, ngươi muốn biết thi cái gì? Không có a, ta không có nói như vậy, ha ha, sư tỷ ngài không muốn tùy ý phỏng đoán ta nha. Hạ ca cười sán lạn cực kỳ, dắt Cố Bội Cửu tay áo nhìn mặt trăng. Hôm nay mặt trăng thật sáng a, nhưng nếu là sư tỷ ngài cần gì phải nói cho ta cũng không phải là không thể được không biết. Cái này quả hồng nhưng ngọt thế. Hệ thống, có thể nào có như thế mặt dày vô sỉ người. Cố Bội Cửu chậm rãi đem quả hồng cầm lên. Kiếm Phong, Hạ ca mơ hồ hiện lên dự cảm không tốt. Đúng vậy a, đưa tay. Hạ ca ngoan ngoãn đem bàn tay tốt. Cố Bội Cửu cầm lấy Hạ ca tay, đem quả hồng cất kỹ, mặt mày thanh đạm. Vậy vẫn là cầm đi hối lộ ngươi Kiếm Phong sư tỷ đi, nàng tốt như vậy, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Nói xong, quay người liền đi. Hạ ca, ba sư tỷ, đây là ta từ Thú Phong hái. Thú Phong, phê chương này dễ thương quá, thích đại sư tỷ quá đê. Cách chương.